Chương 168, uy bức lợi dụ. Lăng Vân Tử cấm cung chung, chứng kiến cái này hết thảy, Triệu Thần khỏe miệng lộ ra cười nhạt, hừ, thanh hư thái thượng đạo không hổ là kéo nghìn năm tông môn, ngược lại con ở có chu tờ nội tình. Lúc này đây sẽ thấy chặt đứt ngươi một cái cánh tay. Chẳng qua, Lý Bạch vẫn đứng ở chu tức giới sở cầu đến tột cùng là cái gì chứ, bằng vào vạn năm cổ cũng không đến nổi làm cho nàng như vậy. Chẳng qua, chu tước giới ngoại trừ vạn năm cổ, thật sự có làm cho nàng cái cảnh giới này tình tựa nở dê đều mơ ước bảo vật quý giá sao? Triệu Thần mày kiếm nhíu chặt, có chút nhớ nhung không thông. Đi hỏi vấn tâm giải đi, e rằng nàng biết. Nghĩ như vậy, Triệu Thần đứng dậy đi ra cửa tìm Ngô Tâm Giải. Ngay kế, chu tước giới đan hà sơn vân hà chính điện tu sĩ cả sảnh đường tề tụ, hi hi nhương nhương mỗi người vi doanh, thiếu một sợi hôm qua nâng cốc nôn hoan. Nhiều hơn một loại đối đầu kẻ địch mạnh nghiêm trọng. Hắc bào Triệu Thần cách xa đoàn người, tựa ở một căn thạch trụ trước, thờ ơ lạnh nhạt. Không lâu sau, huyên náo chính điện chậm rãi gần như bình tĩnh, chỉ thấy người còn chưa tới, nhất cổ khí thế cường đại để chính điện không khí đều động lại tựa như. Mọi người giống như là bị cái gì cho bỏ vào ngừng miệng ba, chỉ thấy đại điện thông đạo, tám người ảnh chậm rãi đi tới, những thứ này nam nữ tư thế siêu nhiên, khí chất siêu phàm. Giở tay nhấc chân có một loại khiếp người áp lực, tại chỗ tinh hà kỳ các tu sĩ từng cái như có gai ở sau lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái này tám người đương nhiên đó là Thương Long giới 10 đại tông phái tổ sư. Thương Long giới 10 đại tông phái nội tình quả nhiên như tình báo theo như lời như vậy thâm bất khả trắc, bị bản tôn giết nhiều như vậy tinh hải kỳ trở lên tổ sư, lại còn có thừa lực phái người đến đây chu tơ giới. Hắc bào Triệu Thần đem híp mắt một cái, có chút sâu không lường được ánh mắt. Thật là lợi hại khí thế, đây chính là 10 đại tông phái những quái vật kia cấp tổ sư sao? Chung quanh tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tám người này chung, Hắc bà Triệu Thần tuy là không lắm quen thuộc, nhưng là hắn nhóm khí tức trên người lại rõ ràng hướng Triệu Thần biểu lộ thân phận của bọn họ. Thanh hư thái thượng đạo một vị tinh không tổ sư Đông Phương Vô Tâm, còn lại tất cả đều là tinh hải kỳ tổ sư, phân biệt một phần của chân tiên điện, vô sinh điện, Thiên Băng Thánh Cung, Thái Ất Kiếm Tông cùng Di Hoa Kiếm Tông. Thất Hà Thánh Mẫu cũng trình diện, vung tay lên, chính điện đại môn đóng chặt. Hà quang thu liễm, không khí trầm trọng, các tu sĩ rối loạn tương bừng. Ta là Thanh Hư Thái Thượng Đạo Tổ Sư Đông Phương Vô Tâm, ngày hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi là có chuyện muốn cùng chư vị thương lượng. Đông Phương Vô Tâm mở miệng nói. Vô Tâm tiền bối tu vi tuyệt thế. Chúng ta những thứ này tiểu bối có thể làm những gì thưởng thức vụ giả vì tuấn kiệt, ở đây tu vi thấp nhất đều là tinh hà kỳ tu sĩ, gặp qua sóng to gió lớn, chứng kiến tám gã tổ sư xuất động, ở bối rối sau khi ngay lập tức sẽ trấn tĩnh lại. Phát sinh đặt câu hỏi là một cái lưng hùng vai gấu nam tử khôi ngô, khoác da gấu áo mậy ồ, vầng trắng cao, nhãn thần sắc bén, tinh hà hậu kỳ, có thể ở tám gã tổ sư tu sĩ áp bách dưới người thứ nhất lên tiếng. QNZ tính đửa cờ la là một nhân vật. Chư vị nhưng là Thương Long giới tuân kiệt. Đông Phương Vô Tâm ngồi ở ngọc ghế, tay có tiết tấu gõ. Cái này tự nhiên là những người khác xem Đông Phương Vô Tâm cái này tự tin trận thế nào dám nói một chữ không. Tốt, tại hạ không có nhìn lầm, chư vị đều là trí lớn hạ người. Đông Phương Vô Tâm cười nói. Chuyện là như vậy. Di Hoa Kiếm Tông ăn mặc làm sắc liên y dì quần dài tinh hải tổ sư Lăng Ba tiên tử nhìn mọi người liếc mắt. Chúng ta cương biết được, Hàng Long núi xả hạt nương tử luyện chế vạn năm cổ đã sắp nên xuất hiện trên đời. Cái gì vạn năm cổ? Thật là vạn năm cổ, đây chính là hồng hoang hung vật ta. Chúng tu sĩ sôi sùng sục, từng cái cảm thấy hoảng sợ, cổ hơn 1.000 năm chính là hung vật, 5.000 năm chính là tuyệt đỉnh hung vật, vạn năm sợ là hóa tinh yên diệt cấp tinh giả đều làm cho cân nhắc ba phần. Thảo nào ngũ độc sơn vậy sông nghiêm, cái này xả hạt nương tử dã tâm thật không nhỏ. Có người âm thầm cô. Nếu như nàng luyện được vạn năm cổ, đấu tinh còn chưa phải là đều ở nàng trưởng khống bên trong. Có phải hay không nơi nào lầm lúc trước đại hán hồ nghi nói? Hừ, ngươi lẽ nào hoài nghi ta nhóm hội lừa các ngươi những thứ này tiểu bối hay sao? Thái Ất Kiếm Tông láo tổ cười nhạt, khi thế làm cho đại hán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không dám, nếu là vạn năm cổ, chúng ta có thể làm những gì một gã tu sĩ khó hiểu. Lấy các vị tiền bối công lực muốn bóp chết vạn năm cổ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Là a, mọi người gật đầu nói phải. Thất Hà Thánh Mẫu lúc này nói ra, bằng vào chúng ta tám người hoàn toàn chính xác có thể phá, thế nhưng cái kia bằng ma vương 10 năm trước phòng ngừa chu đáo ở Ngũ Độc Sơn bày cấm chế, những thứ này cấm chế cơ quan trùng điệp, hơn nữa Ngũ Độc Sơn yêu binh yêu vương rất nhiều, chỉ bằng vào 8 gã tu sĩ vẫn là yếu kém một ít, vì không phức tạp, cho nên cần các vị đồng tâm hiệp lực. Ừ, bằng ma vương lấy bị ta kích thương, lúc này chính là thời cơ tốt. Đông Phương Vô Tâm nhàn nhạt nói. Nghe được hắn, mọi người nghiêm nghị. Hắc Bảo Triệu Thần trong mắt hơi híp, nam nhân này thật đúng là quá vô sỉ, lại còn nói bằng ma vương là hắn thương. Chẳng qua, cái này cũng vô hình cho ở đây tu sĩ tăng thêm một tia không cách nào phản kháng áp lực. Chúng ta đều là bốn biển là nhà tán tình, loại này sự tình sợ rằng khó có thể đảm nhiệm được, nếu là liên quan đến thương long giới tồn vong, tiền bối môn phái đệ tử. Cái kia lương hoàng so với chúng ta những thứ này tán tinh giả càng có thể xuất lực. Lời nói này ra lòng của mọi người tiếng, thần thái kia rõ ràng đang nói, các ngươi con mẹ nó thương long giới tiếng tăm lừng lấy 10 đại tông phái mấy trăm ngàn đệ tử, tinh hạ kỳ hơn 1.000, tìm chúng ta những thứ này tán tinh giả rõ ràng là không có lòng tốt. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại sai đệ tử thứ nhất là không còn kịp rồi, thứ hai sẽ khiến chu tức giới ba phương thế lực cảnh cụ. Nếu như lại bạo phát một lần thương long đại chiến, chư vị lẽ nào muốn thấy được sao? Đông Phương Vô Tâm hời hợt cười. Hắn tưởng chừng như là 10 vị đại tu sĩ trong thủ lĩnh vậy tồn tại, những người khác đều không nói được một lời, tùy ý Đông Phương Vô Tâm trở thành toàn trường nhân vật chính. Đông Phương Vô Tâm lời nói này có lý có chứng cứ, thành khẩn tự nhiên, mọi người mặc dù biết cái này ít nhiều có chút không có hảo ý cũng là không cách nào phản bác. Từng cái ta xem ngươi, ngươi xem ta. Âm thầm hối hận vào cái này hồng môn yến. Khoảng khắc, Đông Phương Vô Kỵ đứng dậy, thân hình giống như nhất tọa Thái Sơn, tất cả mọi người nói không ra lời. Đông Phương Vô Kỵ khỏe mắt có chút khinh thị, lạnh lùng nói, bây giờ vạn năm cổ xuất thế, thương long giới mặc dù sẽ xuất hiện nguy vong, chứ cái lẽ nào muốn làm rụt đầu ố quy sao? Kỳ thực chư vị cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm, Ngũ Độc Sơn có chút cấm chế mắt trận cần chư vị đi phá, còn như diệt vạn năm cổ giao cho chúng ta là được. Liền coi như chúng ta 10 người cũng khó mà đối kháng cái này, Ngũ Độc Lăng Ba tiên tử nhợt nhạt nói. Hơn nữa tham gia cái này món sự tình, cũng sẽ không bạc đãi chư vị, Thánh Mâu đã kinh đáp ứng cho chư vị mỗi người 2 đóa ngàn chuông tiên thủy lộ làm thù lao, đồng thời tham dự lần này Ngũ Độc Sơn nhiệm vụ đạo hữu liền là chúng ta 10 đại tông phái vĩnh viễn minh hữu cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS 20C, 483, 484. 485 ca thả cùng 5 người phiếu.